Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, thứ 421 chương, Võng Lượng Thành có tòa Âm Phong Sơn, có tiếng Quỷ Sơn, trên núi quanh năm gió lạnh trận trận, nghe nói thường xuyên chuyện ma quái, trên núi xung quanh có thể thấy xương trắng xác, từng mai táng vô số nhân loại, chỉ cần một bước vào núi này trong, liền có thể cảm thấy một cỗ cảm giác mát theo đáy lòng xông tới. Giống như bị cái gì yêu ma quỷ quái theo dõi bình thường. Bởi vì Âm Phong Sơn duyên cớ, Võng Lượng Thành lý cũng không có nhiều người, cùng sát vách mấy đại thành phồn hoa không đồng nhất dạng. Võng Lượng Thành có vẻ phi thường hoang vắng, lưu ở chỗ này, đều là một ít không chỗ để đi, hoặc là nghèo hung ác cực người, mà tụ họp địa điểm. Liền là ở Võng Lượng Thành trung lớn nhất tửu lầu, nói là lớn nhất tửu lầu, bất quá cùng Nam Thành trung tửu lầu nhất so sánh với. Ở đây chỉ có thể xem như là tương đối khá một điểm khách sạn mà thôi. Võng Lượng Thành rất lâu chưa có tới quá nhiều như vậy ngoại thành nhân. Bây giờ vừa đưa ra nhiều như vậy, làm tửu lầu trưởng quỹ, dường như nhìn thấy trắng loa bạc ở tượng chính mình vẫy tay bình thường. Mừng rỡ cười tâu toét, lần này cần phải tương con rối tộc toàn bộ chém giết. Một không để lại, nghe nói lần này ngay cả Vân Tiêu Tông đô phái không ít người đến đâu. Lần này nhất định có thể tương con rối tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhìn bên kia hình như là Nam Nhạc Đế Đô người của gia tộc. Không nghĩ đến bọn họ đô tới, cao thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ai? Lần này ta thế nhưng ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Ta tông môn phái tới đệ tử đều là tinh nhuệ nhất. Như lần này thực sự có đi không có về, môn phái sợ rằng hội tổn thất nặng nề, sao có thể. Các ngươi Thanh Vân Tông gần trăm năm qua càng ngày càng mạnh. Vô cùng có khả năng tiếp nhận Vong Quy Tông trở thành đệ tam hàng loạt môn. Ai, này cũng không dám thác đại. Chúng ta Thanh Vân Tông lại thế nào lợi hại, đồ thua kém Vong Quy Tông, nhưng các ngươi nhìn một cái Vong Quy Tông, không ngờ con rối tộc vậy mà còn có thể lại lần nữa. Xuất hiện, liền ngay cả Vong Quy Tông đô, đúng vậy, Vong Quy Tông lớn như vậy một tông môn cũng không thể cùng chi địch nổi. Nếu ta các đại lục các tông nếu không liên hợp khởi lai, sẽ làm con rối tộc càng lúc càng lớn mạnh. Theo lúc kế tiếp xui xẻo nhân hay là chính là chúng ta tửu lầu phòng khách. Đã có vô số tông môn thế lực nhân toàn đến đông đủ. Toàn bộ phòng khách vô cùng náo nhiệt, lấy Võng Lượng Thành hoang vắng tuyệt nhiên bất đồng. Đại gia sở dĩ mục đích tới nơi này đô rất đơn giản. Thứ nhất là cho Thiền Tông mặt mũi. Thứ hai con rối tộc một ngày ở trên đại lục. Bọn họ liền khó yên một ngày tâm mơ siêu nhất là nghĩ đến Vong Quy Tông lớn như vậy dòng họ. Cũng khó trốn con rối tộc độc thủ, huống chi là bọn hắn. Bất quá, nghe nói Thiền Tông tông chủ thay đổi người kia tiền nhiệm tông chủ Khúc Hoài Thương đâu. Vì sao phải đổi, việc này nhưng là của Thiền Tông bí mật. Ta nghe nói mọi người bàn luận viển vông. Đúng lúc này, đoàn người theo ngoại đi tới. Đi tuốt ở đàng trước chính là một nam một nữ, cùng nhất danh 4 tuổi 2 đồng. Nam tử mặt mang làm bằng bạc mặt nạ, lộ ra nửa bên mặt trắng nõn tuấn tú. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng khẽ mím môi thành một đạo lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Thon dài bóng dáng đề bạt tuấn giật, mực sắc con ngươi dị thường lạnh nhạt. Đi ở bên cạnh hắn nữ tử một thân màu lam nhạt váy dài. Xinh xắn mặt trái xoan làm cho nàng thoạt nhìn nhu nhược mỹ lệ. Nhìn kia một đôi so với sao còn muốn lượng mắt đôi mắt đẹp lại lóe ra cùng nàng nhu nhược bộ dáng. Hoàn toàn không phục kiêu căng. Tối thấy được là hai người bọn họ trung gian một 4 tuổi tiểu hài. Phấn điêu ngọc mai tiểu hài thoạt nhìn phi thường xinh đẹp lại ngây thơ. Ở mọi người quan sát hắn thời gian, cũng nhảy ánh mắt đen láy nghi hoặc nhìn bọn họ. Có lẽ là lần đầu tiên thấy nhỏ như vậy đứa nhỏ xuất hiện ở đây. Toàn bộ phòng khách đô kỳ dị trầm mặc một hồi. Sở Mặc sau đó đi tới. Này tửu lầu không phải đặc biệt đại, nhân lại đặc biệt nhiều. Vừa đi vào đến, hắn liền ám đạo không tốt. cung chủ cũng không phải là thái thích cùng nhân quá gần. Chỗ đó còn có vị trí, hoàn hảo là cái dựa vào song vị trí. Không khí tương đối khá, Sở Mặc vội vàng mang theo nhà mình cung chủ chờ người quá khứ. Đảng Vân Sơ và quân Mỹ nhân chờ người đi tới bên cửa sổ sau khi ngồi xuống. Trong đại sảnh kỳ dị trầm mặc mới nhận được giảm bớt. Mọi người thấy nhìn tiểu bá vương ngây thơ mặt, lại nhìn một chút Vân Sơ và quân Hàn Uyên, nhịn không được thì thầm. Bọn họ là ai? Thế nào mang đứa nhỏ tới chỗ này? Không biết lần này chúng ta là đến vây quét con rối tộc sao? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng là tới nơi này chơi không thành? Mang đứa nhỏ đến, đúng vậy. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, thực sự là nhẫn tâm đâu. Nếu như liền như thế mệnh tang con rối tộc thủ hạ. Còn không được, hai người này không phải là đứa nhỏ này cha mẹ đi. Tại sao có thể có như vậy cha mẹ? Ai, trông kia nhiều đáng yêu đứa nhỏ, mọi người thảo luận nhau nhau. Trưởng quỹ thấy có tân khách tới cửa, vội vã khuôn mặt tươi cười nghênh thượng. Kỳ vị khách nhân, nhưng muốn chút gì? Vân Sơ dương mắt hỏi. Có thịt sao? Trưởng quỹ cười nói. Tự nhiên là có, không biết cô nương muốn cái gì thịt? Vân Sơ nhìn tiểu bá vương. Đạo, cái gì thịt đều được. Ngô, lên trước 20 phân chén lớn thịt đến, trưởng quỹ vừa nghe 20 bát. Cười đến càng là cười tâu toét. Kia cái khác đâu, cái khác, Vân Sơ dương mắt nhìn về phía quân Hàn Uyên. Quân Mỹ nhân nhàn nhạt quét bốn phía liếc mắt một cái. Trong mắt lạnh ý càng phát ra túc lãnh. Không cần, Sở Mặc vội vàng nói. Vân Sơ tiểu thư, cung chủ không thích ngoại thực, trưởng quỹ cũng là cái có mắt sắc. Thấy tình trạng đó nhân tiện nói, kỳ vị khách nhân chờ, tiểu này liền đi chuẩn bị. Tiểu bá vương nghe thấy có thịt, vui vẻ gục xuống bàn, ăn thịt, Vân Sơ mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, đợi lát nữa liền có, đảng trưởng quỹ đi rồi, Sở Mặc vỗ vỗ tay, quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Sơ. Chỉ thấy không biết từ đâu toát ra ba gã người áo xám. Bưng quỳnh tương ngọc dịch cùng thượng đẳng mỹ vị món ngon. Cung kính đi tới trước mặt quân Hàn Uyên, một người bưng trà rót rượu, một người sát bàn mặt ghế, còn lại một người ở cuối cùng tương thượng đẳng mỹ vị món ngon bày đặt ở trên bàn. Mãi đến nay tất cả làm xong sau, Sở Mặc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cung chủ, thỉnh ăn cơm siêu, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng suýt nữa quên mất. Quân Mỹ nhân là đi tới đâu, cũng có nhân hầu hạ tổ tông. Quân Hàn Uyên nhíu chặt chân mày hơi chậm lại một chút. Tương đảo hảo một chén nước ngọc quỳnh tương bỏ vào trước mặt Vân Sơ. Uống, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Sẽ không uống say đi. Quân Hàn Uyên mực sắc con ngươi thoáng qua một đạo khác thường quang mang. Trong đầu không khỏi nhớ tới tiểu Vân Nhị uống say bộ dáng. Nói không chừng lại hội ôm nàng. Cùng hắn biểu lộ nói thích hắn đâu, hắn lập tức lại đem chén kia nước ngọc quỳnh tương cầm về. Một ngụm uống cạn, đổi lại ngoài ra một loại hỗn hợp rượu trái cây, đưa đến trước mặt Vân Sơ, nhìn chằm chằm môi của nàng cánh hoa. Này, có thể uống, Vân Sơ cho là hắn lấy về nước ngọc quỳnh tương là hội uống say. Cũng không suy nghĩ nhiều, không nói hai lời liền uống, nàng vừa quát hoàn. Quân Hàn Uyên lại cấp tốc cho nàng đảo, ân, lại uống, Vân Sơ hoài nghi nhìn hắn một cái, thực sự sẽ không say. Quân Hàn Uyên vẻ mặt bình tĩnh, ân, không say, ân, say tốt hơn, đột nhiên một đạo đột một thanh âm truyền vào, hừ, các ngươi là môn phái nào người tới, thật coi là tới võng lượng thành vui đùa sao, lại vẫn mang theo nhỏ như vậy đứa nhỏ đến, ngoặc kép, hết chương.